Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 46 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 175 Ngất xỉu. Thiên Hòa Đế vừa mới hạ triều, hắn ngồi ở ngự thư phòng xoa xoa huyệt thái dương chính mình. Sáng nay trên triều, các đại thần mỗi người ra sức chiến đấu đều vô cùng hăng hái. Lỗ tai của hắn đều đã bị dồn cho đến sắp điếc rồi. Hắn đã nghe nói, liền biết hôm nay tuyệt đối là vô pháp thành tỉnh rồi. Đầu tiên là cha của Hà Dương y buộc tội Sở Từ trói lại con quy tiến vào khu vực săn bắn. Bên trong thiết lập nguy cơ ý đồ đáng chết. Rồi sau đó lại là họ Chu, Ngô, hai nhà liên thủ buộc tội Hà Dương y làm cha dạy con vô phương. Đứa con này tàn nhẫn độc ác, muốn mượn tay của lão hổ để mà giết người, mà Sở Từ lo lắng sốt ruột mới làm ra cái hành động bất đắc dĩ này. Không những không có thể phạt, còn phải thưởng mới đúng. Ngay sau đó, ngự sử đài buộc tội Sở Từ, nói là hắn trước mặt của mọi người chống đối với Trấn Nam Dương, mục vô tôn ti, coi pháp kỹ của triều đình không có ra gì, cần phải nghiêm trị. Một cọc tiếp một cọc đều là cùng Sở Từ có quan hệ. Thiên Hòa Đế không khỏi cười khổ. Cái vị tam nguyên thi đậu Sở Tư nghiệp này cũng thật là biết gây chuyện đó. Ngay cả Thu Thu ngày hôm qua trở về đều luôn không có ngừng truy vấn chuyện của Sở Tư. Trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng. Hôm nay bọn họ còn không có tranh luận ra kết quả gì. Tất nhiên không có cam tâm tình nguyện mà bỏ qua. Nghĩ đến ngày mai triều đình cũng lại sẽ là giống như cái chợ bán rau rồi. Thiên Hòa Đế liền nhịn không được thở dài. Khởi bẩm hoàng thượng, Bình Xương công chúa cùng với Trấn Nam Dương thế tử ở bên ngoài cầu kiến. Thái giám ngoài cửa tiến vào bẩm báo. Tứ muội muội sao? Nàng không phải là một lòng quy y Phật môn mà. Thiên Hòa Đế lầm bầm lầu bầu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn xuống thái giám nói. Tuyên các nàng tiến vào đi. Dân, tuyên Bình Xương công chúa, Trấn Nam Dương thế tử ý kiến. Khương Hiển đỡ Bình Xương công chúa tiến vào trong điện. Thiên Hòa Đế thấy nàng một thân trang điểm nam trang liền hỏi, tứ muội muội, ngươi đây trang điểm như vậy là làm gì? Thần muội bái kiến hoàng huynh, còn thỉnh hoàng huynh làm chủ cho thần muội. Thần muội không có trang điểm như thế này, căn bản ra ngoài không được đâu. Bình Xương công chúa có một chút do dự, nhưng mà nghĩ đến Khương Hiển vẫn là bùm một tiếng quỳ xuống, nằm trên mặt đất lớn tiếng kêu khóc. Hoàng thượng mới chấn kinh, người muội muội này của hắn từ trước đến nay trầm tĩnh nội liễm, cũng không có lấy những cảm xúc khác mà bày tỏ với người. Hôm nay như thế nào, không có mang mặt mũi như thế, nghĩ đến đã quỷ khuất tới cực điểm rồi. Ngươi trước là đứng dậy đi, đem việc này nói cho rõ ràng. Bình Xương công chúa không có chịu đứng lên. Hoàng huynh có điều không biết, ta vào Bạch Tước Am đã hơn 4 năm, căn bản không phải là giống như người ngoài đồn đại, mà là vì buộc bất đắc dĩ. Tên Khương Khuê súc sinh kia lấy Hiển Nhi để làm uy hiếp, đem ta cầm tù chỗ đó. Phụ cận còn có người trông coi, ta nếu không có cải trang giả dạng, căn bản ra không khỏi Bạch Tước Am rồi. Cái gì? Ngươi lời này nói là có thật không? Thiên Hòa Đế rất là tức giận. Hắn đối với ngu khỉ, tuy rằng không có quá nhiều cảm tình, nhưng mà nàng rốt cuộc là người trong hoàng thất. Hiện giờ thế nhưng đã bị thần tử cầm tù. Hắn không thể không tưởng hành động này của Khương Khuê có hay không đã giấu giếm thầm ý rồi. Thiên Chân Vạn Sát, ngài nếu mà không tin, chỉ cần đi đến gia thôn gần Bạch Tước Am, đem một nhà của Trần Tráng kia đem tới thẩm vấn liền sẽ biết. Người tới, mau theo lời của Bình Xương công chúa đi làm đi. Hơn nữa, đi Trấn Nam Dương phủ tuyên triệu Trấn Nam Dương tiến cung. Thiên Hòa Đế trầm mặt hạ lệnh. Bình Xương công chúa vẫn nằm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Nàng trước kia trước mặt của người khác khá giữ gìn, sợ mỗi lời nói hành động của mình bị người khác lấy ra soi mói, sau đó lại đem nàng cùng với nương nàng gắn ghép lên. Nàng hiện tại phát hiện có đôi khi buông lỏng một chút cũng rất tốt. Khương Khuê đang ở trong phủ hòa thượng trong lòng. Tên nghiệt xúc kia cũng dám làm lơ quy củ của Trấn Nam Dương phủ. Một hồi không nhìn, liền đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đột nhiên có người tới báo, nói là trong cung có người tới, Tuyên Y tiến cung diện thánh. Khương Khuê đại hỷ, tìm ra quan phục nhiều năm chưa có mặc, cùng cung kính kính mà tiếp thánh chỉ, đi theo thái giám tuyên chỉ cùng tiến cung. Y chân bước mới vừa đi, sau lưng nhân thủ mà y sắp xếp vào ở phụ cận Bạch Tước Am liền đã tới bẩm báo, bởi vì là bọn họ ở nơi đó phát hiện tung tích của tứ thiếu. Nếu mà Khương Khuê lại đi chậm trong chốc lát, y có lẽ sẽ đề cao cảnh giác, vì chính mình nghĩ vài câu biện giải. Nhưng mà y không có thể nghe thấy, cho nên lúc y ở ngự thư phòng, thấy Khương Hiển đứng ở chỗ đó, lửa giận lập tức liền xông lên đỉnh đầu. Ngươi, cái tên nghiệt súc này, báo ngươi ở Dương Phủ, chép gia quy, ngươi cũng dám tự mình mà rời đi. Ngươi trong mắt, còn có ai không người phụ thân như ta chứ? Y mắng một câu, sau đó quay trở về, liền nhìn thấy Thiên Hòa Đế nói, thần bái kiến Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng tha thứ thần một phen, tấm lòng từ phụ. Thật sự cái đứa nhỏ này, bất hảo bất kham, thần sợ lãng đi nhầm đường lạc lối, mới ở trước mặt của ngài mất trang trọng. Nếu Hòa thượng không có hiểu ẩn tình trong đó, khả năng đã bị diễn xuất bài diễn sướng xuất sắc này của y làm cho đã động. Phụ thân mắng hài tử vài câu, thì có làm sao đâu. Chuyện thiên kinh địa nghĩa này ai đều không có thể nhúng tay. Không thấy sủng tôn tử như lão giả thái thái đều chỉ có thể lấy chuyện quay về nguyên quán uy hiếp giả chính mà không ngay mặt khuyên chiến phụ quyền. Chính là hắn mới vừa rồi đã nghe công chúa nói rất nhiều thứ. Con người đều có thói quen vào trước là chủ, kẻ trước mặt này nghiễm nhiên đã là xài lang khoác da người. Chỉ thấy hoàng thượng kẻ dương mắt nói, Trấn Nam Dương thật là uy phong, há mồm ngậm miệng chính là nghiệt súc. Cần phải biết là Hiển Nhi có nửa huyết mạch của hoàng gia ta, ngươi gọi như vậy chính là đối với hoàng gia ta bất mãn sao? Khương Khuê có một chút không hiểu, bọn họ đều mắng như vậy mà, gần đây cũng mới vừa rồi sở tư nghiệp kia lấy cái việc này châm chọc hắn. Như thế nào, hoàng thượng cũng tới một bộ như vậy chứ? Thỉnh hoàng thượng thứ tội, hắn mới quỳ xuống, thần cũng là nhất thời, tình thế cấp bách, cũng không có ý tứ miệt thị hoàng gia. Có thể lọt vào mắt xanh của tiên đế, đem Bình Xương công chúa đính hôn cho thần, là phúc phận của thần. 4 năm trước, công chúa dứt lại phàm trần, đi vào cửa Phật. Thần e sợ cho Hiển Nhi sẽ bởi vì khuyết thiếu mẫu thân giáo dưỡng, mất đi cái chừng mực. Vì thế, vừa làm cha vừa làm nương mới trong khoảng thời gian ngắn đã làm mất thể thống. Khương Khuê nói được kinh sợ, tình ý chân thành. Lời trong lời ngoài, ý tứ là ai kêu muội muội của ngươi đi làm ni cô, ta một mình dưỡng hài tử dễ dàng sao? Khương Khuê liền mới quỳ gối bên cạnh Bình Xương công chúa, lại nửa điểm không có nhận ra thê tử kết tóc ngày xưa. Có thể thấy được, y ở mười mấy năm trước đây có bao nhiêu xem nhẹ công chúa. Vậy trẫm đã trách lầm ngươi sao? Muốn hay không trẫm cho ngươi bồi cái lỗi không phải? Thiên Hòa Đế vẫn cứ là một bộ dạng lạnh lùng ngữ khí. Thần không dám, hoàng thượng đây cũng là nhớ Hiển Nhi, Hiển Nhi còn không quỳ xuống tạ ơn đi chứ. Khương Hiển một bộ mặt biểu tình ghê tởm. Hắn từ nhỏ đến lớn, từ trong miệng quy chỉ nghe qua nghiệt súc, súc sinh, hỗn trướng, nào có mấy kiểu xưng hô Khương Hiển. Đột nhiên bị y kêu vài câu Hiển Nhi, cũng thật làm cho hắn nước chua ở trong dạ dày, đều ngăn không được nhộn nhạo mà muốn dâng lên. Khương Khuê thấy Khương Hiển không nghe, y mới chợt cảm thấy mất mặt mũi, nhịn không được lại muốn mắng rồi, lại cố nén đứng lên làm cái bộ biểu tình cô đơn. Ta biết, ngươi là bởi vì chuyện của công chúa vẫn luôn đều đối với ta tâm tư ôm hận, nhưng mà công chúa một lòng đi vào cửa Phật, ta thân là trượng phu cũng vô pháp ngăn trở. Ngươi mấy năm nay không phải cũng viết chút thư cho nàng sao? Nàng có từng hồi âm cho ngươi một phong không? Nàng trong lòng sớm đã không còn phụ tử chúng ta. Hiện giờ hai người ngươi ta sống nương tựa lẫn nhau, ngươi còn... Khương Khuê nhìn qua nháy mắt già nua rất nhiều, làm người nhịn không được, muốn cảm thán một tiếng, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nhưng mấy người trước mặt này đều không có một điểm động dung. Hoàng thượng nhìn y, ánh mắt càng giống như là đang nhìn người chết, mà người quỳ bên cạnh y vẫn luôn chưa có cho thấy thân phận nam nữ. càng là trong mắt mang theo cánh lửa, như là hận không có thể đem y bầm thay dạng đoạn. Hóa ra, ngươi chính là nói ta như vậy sao? Khương Khuê, ngươi còn có lương tâm hay không chứ? Bình Sương công chúa đột nhiên mới triệu Khương Khuê nhào đi qua, dùng móng tay trên mặt của y loạn trảo. Một cái bộ dáng vẻ người đàn bà đanh đá, làm đại gia nhìn thấy đều cứng họng. Khương Khuê mới đột nhiên bị phát gục trên mặt đất, lại nghe nàng nghẹn ngào mà chất vấn. Trong khoảng thời gian ngắn, không có phản ứng lại, bị nàng bắt dài đạo. Tóc cũng đã rối loạn, cổ cũng đã đổ máu. Chờ đến lúc mà y giận, muốn đánh trả, hoàng thượng lại phát ra tiếng. Còn không đem công chúa kéo lại, như vậy còn ra cái thể thống gì? Công chúa sao? Khương Khuê nhìn về phía nam tử, bị bọn thái giám liên thủ kéo lại. Lúc này mới nhận ra người trước mặt đúng là thê tử kết tóc cùng gì thành thần hơn 20 mấy năm trước. Đây là một âm mưu sao? Y mới nhìn người chung quanh. Bọn họ chính là cố ý làm cho y lơi lỏng, vì chính là muốn đem y bắt lấy. Khương Khuê bò lên, sờ sờ mặt cùng với cổ của mình, đợi đến khi mà thấy vết máu đỏ thẫm, hai con mắt bỗng chốc mở to. Người ác phụ, dám nói thế đối với ta sao? Súc sinh giống như ngươi vậy, ta hận không có thể uống máu người, ăn thịt người. Tiểu nhân, ngụy quân tử giống như người, trước mặt người nhất phái văn nhã, sau lưng người heo chó không bằng. Rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ bị trời phạt. Bình Sương công chúa trạng thái điên cuồng, dùng những cái lời lẽ từ ngữ ác độc nhất chính mình có thể nghĩ đến đi công kích y. Hoàng thượng, công chúa đã điên rồi, thần cho rằng vẫn là đem nàng quan tiến vào trong tháp của người điên đi. Khương Khuê cũng không có giả vờ, trực tiếp hướng hoàng thượng nói. Làm càn, nàng là công chúa của một quốc gia, ngươi dám đối với nàng bất kính sao? Hoàng thượng tuy rằng cảm thấy là công chúa hành vi có một chút không tốt, nhưng mà những lời này của Khương Khuê vẫn làm cho hắn cảm thấy bị mạo phạm tới rồi. Nàng đã gả vào trong phủ của thần, ở trên họ Ngu còn mang theo một cái họ Khương. Từ xưa đến nay, phu di thê cương, thần là trưởng phu công chúa, tự nhiên là có quyền quyết định xử trí nàng như thế nào. Hoàng thượng, nếu là nhúng tay sẽ không sợ rối loạn cương thường sao? Vậy để cho đại thần trong triều cùng dân chúng trong thiên hạ đều là tới bình phân xử. Nhìn xem thế gian của trưởng phu nào không có thể xử trí thê tử của chính mình. Hắn lời này nói được hùng hồn đầy lý lẽ. Bình Sương công chúa cả người rung lên như là muốn tê liệt ngã xuống. Khương Hiển lập tức đỡ nàng đứng dậy, trên mặt có một chút lo lắng. Khương Khuê tự biết sau ngày hôm nay con đường vào triều vô vọng rồi, nhưng mà hắn ỷ vào thân phận hậu nhân Bát Dương, ở trước mặt của hoàng thượng cũng không có kiêng nể gì. Lúc toàn nhân khai quốc đã từng hạ lệnh, người kế thừa Bát Dương chi vị ngoại trừ là phạm tội mưu nghịch phản quốc, những cái tội lỗi khác có thể xử phạt nhẹ, không có vào ngục, cũng không có gia hình, ghê gớm nhất cũng chỉ là giam cầm trong phủ. Thiên Hòa Đế sắc mặt càng thêm lạnh, hắn thật cũng không phải là hoàn toàn vì Bình Sương công chúa, mà là từ Khương Khuê nghĩ tới thái độ dài dị khác. Bát Dương đồng khí liên chi, ở trong triều tuy rằng không có chiếm địa vị cao, nhưng mà khí thế rất kiêu ngạo. Bọn họ dựa vào bất quá chính là công tích của tổ tiên bọn họ năm đó đã lập được. Chính là công tích này đã ấm mấy thế hệ người rồi, cho dù công tích có to lớn cũng nên đã dùng xong rồi chứ. Đáng giận, những người này lại một chút cũng không có tự mình hiểu lấy. Dương gia, lời này nói được không đúng. Sở Từ trước đó nhận được thông truyền, lúc này mới chạy tới, mới vừa tới liền nghe thấy được Trấn Nam Dương ở chỗ này thốt ra những cái lời quá đáng. Lại là ngư sao? Khương Khuê oán hận nhìn chằm chằm Sở Từ, trong mắt sát khí chợt lóe mà qua. Sở Tư Nghiệp, ngươi tới vừa đúng lúc, ngươi mới vừa nói y nói không đúng, nguyên do ra sao? Thiên Hòa Đế không có biết vì sao trong lòng đột nhiên thư giãn. Di thần tham kiến hoàng thượng, tam cương ngũ thường đương nhiên là không sai, nhưng Dương gia đã hiểu lầm một chuyện rồi. Tam cương ngũ thường điều đầu tiên chính là quân di thần cương, điều cuối cùng mới là phu di thê cương. Nếu là bình dân bá tánh bình thường tự nhiên chỉ cần theo một điều cuối cùng, nhưng mà Dương gia cưới chính là công chúa, liền không có thể quơ đũa cả nắm. Luận thân phận, Bình Sương công chúa chính là nữ nhi tiên đế, là thân muội của hoàng thượng, thân phận cao quý không có thể nói, nàng là quân, mà Dương gia bất quá ỷ vào phúc trạch của tiền bối kế thừa Dương vị, đối với xã tắc không có nửa điểm công tích, tự nhiên là thần. Nếu quân di thần cương, vậy tự nhiên Dương gia phải nghe lời của công chúa. Lại vì sao mà biến thành ngài có quyền xử trí công chúa? Chẳng lẽ ngài muốn mưu phản sao? Ngươi ngậm máu phun người sao? Nàng như thế nào có thể xưng được là quân? Ngươi mới là muốn mưu phản đó. Chẳng lẽ Dương gia trong lòng cho rằng ngoại trừ là hoàng thượng là người lớn nhất sao? Bình Sương công chúa thân phận hiển hách, cho dù so ra có kém hoàng thượng cũng không phải là người làm thần tử chúng ta có thể khinh mạng. Ngươi há mồm ngậm miệng muốn xử trí công chúa, chẳng phải là dĩ hạ phạm thượng sao? Sở Từ đối với những điều lệ phong kiến này kỳ thật không có bao nhiêu tán thành, nhưng mà hắn thân ở thời đại này tự nhiên phải cẩn thận che giấu bản tâm chính mình. Nếu mà hắn xuyên chính là lúc hoàng đế khai quốc, có lẽ hắn đã tuyên dương một chút tư tình bình đẳng của mỗi người, nỗ lực xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà hắn chỉ là một cái quan viên tầng dưới chót, một lời vô ý liền sẽ xét nhà diệt tộc, tự nhiên sẽ không có đi khiêu chiến mấy cái thứ này, chỉ có thể vượt qua khuôn phép ở bên cạnh điên cuồng dò xét. Huống chi dùng thứ bọn họ quen thuộc đi bác bỏ bọn họ là một chuyện rất vui sướng. Khương Khuê tức giận cho đến run rẩy cả người. Kìa bổn dương thân là Dương gia, ngươi là tiểu hoàng lục phẩm, ngươi mở miệng chống đối với bổn dương, chẳng phải cũng là dĩ hạ phạm thượng sao? Thỉnh Dương gia thứ tội, Dương gia lại sai rồi. Bản quan chính là theo lý tranh luận, lý không có biện không rõ, nếu muốn minh bạch thị phi đúng sai trong đó, tự nhiên là phải mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đâu có ra mở miệng mà chống đối vừa nói. Chẳng lẽ Dương gia cũng là miệng vàng lời ngọc, lời nói ra còn không dung những người khác phản bác sao? Sở Từ đời trước có lẽ chính là gã thợ săn, thích nhất chính là cho người ta vào trong. Ngươi, Khương Khuê đã bị hắn cãi cho đến không có biết nói thế nào. Thiên Hòa Đế mặt mang ý cười nhìn Sở Từ, y mới cảm thấy nếu có thể đem Sở Tư Nghiệp này điều đến Ngự Sử Đài, vậy thì về sau trên triều đình khả năng giảm đi rất nhiều tranh chấp rồi, khi mà những người đó nói chuyện cũng sẽ ước lượng một chút chính mình. Khởi bẩm hoàng thượng, một nhà thứ dân Trần Gia Thôn Trần Tráng đưa tới. Nhưng vào lúc này ngoài cửa vang lên cái tiếng thái giám thông truyền. Tuyên Thảo dân Trần Tráng khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế. Trần Tráng thoạt nhìn là một hán tử trung thực, thê tử nhi nữ của y cũng nhìn như không có đại gian đại ác. Trần Tráng, ngươi là phụng khẩu lệnh của người nào ở Bạch Tước Am ngày đêm giám sát hành tung của công chúa? Hồi hoàng thượng, Thảo dân là theo Khương Tổng quản phân phó mà làm, chuyện không có liên quan đến Thảo dân. Y chính là bảo Thảo dân xem một chút công chúa có hay không ra ngoài, nhưng cho tới bây giờ không có đối với công chúa đã làm cái gì cả. Trần Tráng kinh hoàng thất thố. Lão bà tử của y ở trong am giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm, lúc này mới bị Khương Tổng quản theo dõi. Chẳng lẽ vì một tháng một lượng bạc tử, thế nhưng phải mất đi cái tính mạng cả nhà sao? Ngươi ở đây là trợ trụ di ngược, hành tung của công chúa cũng là ngươi có thể nhìn trộm sao? Trần Tráng nghe được quán mắt, hắn tuy rằng là không biết hoàng thượng nói cái gì, nhưng mà đại khái cũng minh bạch là mắng hắn. Ta mới đầu cũng không có dám làm, Khương Tổng quản luôn mãi nói sẽ không có việc gì, ta mới tiếp nhận đó. Trần Tráng nơm nớp lo sợ mà nói, đem điêu dân này kéo xuống đánh 20 đại bản, gia tài sung công, đuổi khỏi kinh thành. Hoàng thượng ra lệnh, hắn tuy không có muốn cùng với loại người này quá nhiều so đo, nhưng mà bọn họ phạm sai lầm lại là sự thật. Lo liệu xong cái tiểu lâu la, hoàng thượng chuyển hướng sang Khương Khuê. Khương Khuê, ngươi chẳng có phân biệt tôn ti, dĩ hạ phạm thượng, lén giam cầm công chúa, đối thượng bất trung, đối thề bất kính, đối tử không từ, quả thật tội không có dung xá. Nhưng mà niệm ngày xưa Trấn Nam Dương lao khổ công cao, trẫm cũng chỉ đem ngươi hàng tước nhất phẩm, biếm làm Trấn Quốc Công. Ngươi á, trong này hồi phủ chỉnh đốn, trẫm không có muốn thấy bất luận cái gì cùng với Dương Tước có quan hệ lại bày ở bên ngoài. Khương Khuê đại kinh thất sắc. Hoàng thượng, thần không phục, tước vị này chính là thừa kế giọng thế, không có thể sửa đổi đâu, ngài như thế nào mà hàng tước chứ? Ngươi, thân là thần tử, dĩ hạ phạm thượng, tội đồng mưu nghịch. Hoàng thượng trạch tâm nhân hậu, không có muốn cùng ngươi so đo nhiều như vậy. Ngươi thế nhưng còn chất vấn hoàng thượng sao? Nhưng mà huống chi, thừa kế dòng thế xác thực là đã định ra, nhưng mà chính ngươi thủ không có được tước vị, bôi đen mặt mũi của Trấn Nam Dương phủ không nói. Còn muốn chống đối với hoàng thượng, ta nếu là lão nhân gia, đêm nay phải làm cho ngươi không có được ngủ yên rồi. Sở Từ tận dụng mọi thứ, ánh mắt uy hiếp của người này vừa rồi hắn đã thấy được. Nếu không phải y, chính mình mấy ngày nay đến nỗi là phiền muộn như vậy sao? Sở Từ quyết định đem tức giận điều rải trên người của y. Khương Khuê sắc mặt đã biến thành màu xanh nước tương. Y không biết rốt cuộc chỗ nào đắc tội với Sở Tư Nghiệp này, cư nhiên cắn y không bỏ vậy. Lúc này Bình Sương công chúa lại quỳ xuống. Hoàng huynh, thân muội cũng muốn cùng hắn hòa ly. Ta cùng với người này đã không còn một chút tình cảm phu thê. Ở chung đã thành người lạ rồi, lại không có khả năng tái hợp. Thiên Hòa Đế mới nhìn nàng. Người đã quyết định hảo sao? Thân muội ý đã tuyệt rồi, chỉ cầu có thể mang Hiển Nhi, những cái thứ khác đều không có cần. Người vọng tưởng y là đích tử trong phủ của ta, há có thể để cho chạy vào họ nhà khác sao? Khương Khuê tức giận đến đỏ mặt tía tai. Sớm biết vậy á, lúc trước liền không có làm thì thôi, đã làm phải làm một hồi hoành tráng. Khương Khuê, ngươi căn bản không có thích Hiển Nhi, vì sao phải khăng khăng đem y mà lưu lại đó? Bình Sương công chúa căm tức nhìn hắn. Khương Khuê cười lại một tiếng, nếu mặt trong mặt ngoài đều mất, hắn dựa vào cái gì để cho bọn họ sống tốt chứ? Bình Sương công chúa xin giúp đỡ nhìn về phía Thiên Hòa Đế. Chính là Thiên Hòa Đế cao mày, không cùng nàng đối diện, chuyện này hắn vô pháp làm chủ rồi. Có thể hàng tước vẫn là bởi vì y xác thật có đại sai, đợi một lát nữa thánh chỉ mà giết như thế nào mới có thể không có cho y bảy vị dương khác lên án. Hắn còn phải hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu lại tùy tiện nhúng tay vào chuyện chia lìa cốt nhục, chỉ sợ bọn họ sẽ bắt lấy điểm này mà tới làm âm ỉ. Có đôi khi muốn làm một vị hoàng đế tốt cũng là rất khó. Hôn quân có thể tùy ý làm bậy, minh quân lại không được rồi. Bình Sương công chúa tâm lạnh xuống dưới, nếu mà không có thể mang đi Hiển Nhi, vậy nàng hòa ly có ích lợi gì chứ? Công chúa, ngài xác thật không có thể mang đi Khương Hiển, đem danh của hắn Trấn Nam Dương phủ. Không phải là muốn cho Trấn Quốc công phủ xóa tên sao? Rốt cuộc hắn là đích tử đích tôn, ngày sau là phải kế thừa tước vị rồi. Nhưng mà ngài thân là công chúa một quốc gia, theo lý nên có phủ công chúa chứ. Hạ quan nghĩ như vậy, nếu ngài thỉnh thoảng mà đem Khương Hiển đi phủ công chúa ở một chút, Trấn Quốc công hắn cũng sẽ không có ý kiến đâu. Rốt cuộc mẫu tử chi tình cũng là nhân luân thiên tính, Trấn Quốc công nhất định sẽ không có tổn hại nhân luân, không có cho phép mẫu tử gặp nhau. Bình Sương công chúa lâm vào trầm tư. Thiên Hòa Đế lấy tay che miệng, ngăn trở môi trên đang cong lên. Chỉ có Khương Hiển không có hiểu được, không rõ ý tứ trong lời của hắn nói. Sở Từ vừa nói như vậy, Trấn Quốc công không chỉ có phải phân ra một nửa gia tài dùng để hòa ly, trăm năm sau còn phải để cho Khương Hiển kế thừa tước vị, còn làm công chúa có cớ đem Khương Hiển đón đi, không có chịu y khống chế. Y còn dư lại cái gì chứ? Cũng chỉ là dư lại một cái tên Khương Hiển trên gia phả mà thôi. Khương Khuê nghe hiểu cũng sắp tức chết rồi, cho nên y hai mắt nhắm lại ngã xuống để cho mình rơi vào ngất xỉu, không muốn lại nhìn thấy sốt ruột trong lòng này. Chương 176, kịch bản kỹ lưỡng. Mấy ngày tiếp theo, Sở Từ không có đến giáo trường quân dận, mà là mỗi ngày bị hoàng thượng tuyên triệu vào cung phát thảo thánh chỉ. Ngày đó hoàng thượng tuy rằng đã đem phán quyết hạ xuống, nhưng mà rốt cuộc hai chuyện hàng tước cùng với công chúa hòa ly đều là đại sự, vẫn là cần một phong thánh chỉ hợp tình hợp lý, thánh chỉ mới có thể phục chúng. Sở Từ thống khổ cực kỳ, hắn đời trước tuy rằng không có làm qua Ất Phương, nhưng mà đối với trên mạng, các loại phun trào giáp phương chuyện cười, hắn cũng xem không ít. Hôm nay, hắn rốt cuộc cảm nhận cái loại cảm giác làm cho người hói đầu bực bội này. Bởi vì hắn đối mặt chính là quan sử thượng lớn nhất giáp phương. Giáp phương và Ất Phương giống như là bên A bên B, bên A giáp phương. Giáp phương là bên đưa ra hợp đồng đại diện cho nhà đầu tư thống trị. Bên B giáp phương là bên lao động chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng. Một phòng thánh chỉ ước chừng 5 bản. Bản thảo dứt đi chất đóng nửa cái bàn, mỗi lần bỏ một tờ. Sở Từ điều thăm hạ quyết tâm, đây là một tờ cuối cùng, nhưng mà mỗi lần giao đi lên, hoàng thượng đều sẽ lấy đủ mọi cái cớ đánh hồi giết lại một lần nữa. Sau 5 lần, Sở Từ đã rốt cuộc hậu tri hậu giác, minh bạch chính mình, đại khái là đắc tội hoàng thượng. Nhưng mà rốt cuộc đắc tội chỗ nào chứ? Sở Từ không có thể hiểu hết. Hắn phỏng đoán có thể là hắn biết đến quá nhiều, hoàng thượng vừa không có muốn xử trí hắn, lại không có muốn dễ dàng buông tha hắn. Cho nên nghĩ ra cái phương pháp này để dày dò hắn sao? Nếu minh bạch, Sở Từ cũng không có giống như trước đây, ngây ngốc như vậy. Mỗi lần đều cố gắng giết một thiên, cố gắng đạt tới đã tốt, còn muốn tốt hơn. Mà là hoàng thượng nói chỗ nào cũng không tốt, liền sửa cái chỗ đó. Tốc độ viết chữ cũng trở nên chậm, bắt đầu có ý thức luyện tự. Chờ cho hoàng thượng liên tiếp nhìn hai cái tờ thánh chỉ, ngoại trừ vài câu còn có cơ hồ đều giống nhau như đúc, liền cười. Tên xảo quyệt này. Thái giám tổng quản bồi trước mặt của hoàng thượng, thấy hắn tâm tình không tồi, liền bị đánh bạo hỏi. Hoàng thượng, ngài như thế nào cao hứng vậy chứ? Cao hứng sao? Trẫm có sao? Thiên hòa đế khóe miệng giơ lên. Sở Từ này đúng là lớn mật như thế, trẫm sinh khí đều sinh không có đủ rồi. Thái giám tổng quản âm thầm chửi thầm, nhưng mà trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc. Sở Tư Nghiệp này dám làm cho hoàng thượng ngài sinh khí sao? Đợi một lát nữa, lão nô liền không có cho người thượng trà cho y. Trà vẫn là muốn thượng, trà bánh cũng chuẩn bị một ít đi, bằng không tiểu tử này tám phần muốn nói là trẫm keo kiệt. Hoàng thượng, lòng dạ có thể so với đại địa tứ phương, sao có thể keo kiệt chứ? Lão nô liền đi làm, chuẩn bị phong phú trà bánh đổ vào miệng của y. Đúng vậy, chuẩn bị cho tốt một chút. Lần trước, y ở trên triều đình, nói trẫm ban cho Lan Hạ Thực, sắc thái không tốt. Hôm nay giữa cơm trưa, khiến cho y kiến thức một chút cái gì gọi là cung đình ngự yến. Thiên hòa đế nhỏ lời Sở Từ miệng lưỡi sắc bén này, lại nhịn không được cười cười. Vâng, thái giám tổng quản mới nghĩ, xem ra Sở Tư Nghiệp này xem như là hồng nhân trong mắt của thiên tử rồi. Khởi bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử thỉnh gặp. Đại hoàng tử, ngài còn không có thể đi vào sao? Ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo, sau đó là một tiếng hô đào, chắc là vừa mới cản người bị một đá rồi. Ây chà, hôm nay ngoài cửa đổi người mới sao? Lão nô quên dặn dò y ngàn dặn lần, không có thể ngăn cản đại hoàng tử. Thỉnh đại hoàng tử điện hạ thứ tội cho. Thái giám tổng quản thấy hoàng thượng sắc mặt không vui, lập tức đi ra ngoài hòa giải. Từ công công, ngày sau á, người không có mắt nhìn, nhưng mà đừng đặt ở cửa chứ. Còn may, hôm nay là cản chính là ta. Nếu cản chính là nhị đệ, chỉ sợ điều đã mất mạng rồi. Thanh âm của đại hoàng tử kêu căng từ ngoài cửa truyền tiếng vào. Thiên hòa đế nhướng mày, còn sẽ mách lẻo, xem ra có một chút tiến bộ, chẳng qua đạo hạnh còn quá kém, làm cho chẳng ra cái gì cả. Thiên hòa đế mới nghĩ, hắn muốn sống thêm mấy năm mới được, bằng không là ngôi vị hoàng đế này giao vào trong tay quy. Đại ngụy này chỉ sợ cũng phải bị chặt đứt rồi, thừa dịp hắn còn trẻ, phải tận lực chỉnh ngay ngắn mới được. Đang nghĩ ngợi, bên này đại hoàng tử đã đi đến, y hành lễ với thiên hòa đế nói, phụ hoàng, nghe nói hôm nay Điền Nam tỉnh thượng cống tuấn mã tới rồi, ngài không phải là muốn nói đưa cho nhi thần một con sao? Nhi thần hiện tại có thể đi chọn được rồi. Thiên hòa đế nhíu mày, ngươi không phải hẳn là phải ở giáo trường bên kia sao? Trẫm mệnh cho ngươi, trật nhi cùng nhau thay trẫm đi tuần, ngươi như thế nào chính mình đã trở lại rồi. Phụ hoàng, những kẻ quê mùa ở đó, đàn kia luận võ có cái gì đẹp đâu chứ, một mình lão nhị ở lại cũng được sao? Huống chi hôm nay lục đệ cũng không có đi. Nơi đó lại nóng, băng còn chưa có đặt bao nhiêu, liền đã tan. Nhi thần căn bản ngồi không có được. Đại hoàng tử nói được đúng hợp tình, thiếu chút nữa đã đem thiên hòa đế làm cho tức giận đến không xong. Thật là có tiền đồ. Thế nhưng cùng với Thu Thu, một cái hài đồng không có tới 5 tuổi mà so sánh. Nhưng mà dù tệ cũng là thân sinh, vẫn là trước đó, sau khi hai đứa chết non mới được đích trưởng tử. Từ nhỏ đến lớn thương tiếc không phải là giả, tự nhiên cũng sẽ không có bởi vì một chuyện nhỏ đối với y quá mức trách cứ. Ngươi lập tức hồi giáo trường cho ta, còn có 2 ngày, nếu mà ngươi tùy hứng làm bậy, trẫm liền đem Điền Nam Tuấn Mã kia toàn bộ ban cho người khác. Ngươi khỏi có nghĩ đến chuyện đó nữa. Thiên Hòa Đế mới trầm mặt nói. Đại hoàng tử nhớ cái lần trước chuyện cung quy, sợ lại nói thêm vài câu, Thiên Hòa Đế lại bắt y sao chép, nghẹn khí liền bỏ đi. Hoàng thượng mới thở dài, xem ra phải nhanh chóng gửi thư đi đem Ôn Thái Phó triệu hồi. Hôm nay, Sở Từ đang nhàn nhã sao chép thánh chỉ. Sau khi mà trải qua 2 ngày hành động bới móc, hoàng thượng hôm nay rốt cuộc đã nhả ra. Đại khái là bởi vì ngày mai chính là ngày đại triều. Đến lúc đó phải tuyên đọc thánh chỉ, lại không có lấy qua, vậy thì phải hỏng việc rồi. 2 ngày này, hắn mỗi lần đều phải vội vàng cửa cung sắp đóng mới có thể trở về nhà. Mỗi lần mà về đến nhà, đều sẽ phát hiện Trương Hổ trốn trong phòng ngủ rồi, cửa cũng khóa đến vững chắc. Cũng không có biết bên trong đã làm cái gì. Hôm nay hắn có thể sớm một chút trở về xem y đang làm cái quỷ quái gì. Đang viết, bên trái ở phía trước tựa hồ truyền đến một chút âm thanh. Sở Từ nghiêng tai lắng nghe, lại cái gì cũng không có nghe rõ ràng lắm, chỉ có thể từ bỏ. Nơi này cách ngự thư phòng đại khái còn hơn 100 thước, là cái nơi chuyên dụng để sao chép thánh chỉ. Lục Điện Hạ, hoàng thượng ở bên trong nghị sự, ngài hiện tại không có thể đi vào. Ngoài cửa ngự thư phòng, một tiểu thái giám đang ngăn lại Ngu Thu, ôn thanh nói. Ngu Thu mới ủ rũ cụp đuôi, không có xông vào, chỉ héo héo mà theo ngự thư phòng đi về phía trước. Lục Điện Hạ, ta bồi ngài đi đá cầu nha. Ngu Thu mới lắc đầu. Ta đây bồi ngài chơi đá cầu. Ngu Thu lại lắc đầu, đang là muốn nói chuyện, đột nhiên thấy phía trước cửa mở ra, một người nữa đang ngồi trong phòng. Trước mắt của hắn sáng ngời, lập tức liền hưng phấn. Hắn hướng phía trước chạy tới, mấy cái tiểu tái giám sợ cho tới mức vội vàng đuổi ngay theo phía sau. Này, này! Ngu Thu chạy tiến lên, giơ lên cái bàn tay nhỏ, chọt chọt gõ cái bàn của Sở Từ. Sở Từ đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của Thu Thu Điện Hạ này, vừa thấy đã kêu hắn, liền cố ý làm bộ như không nghe, còn đang chuyên tâm luyện tự. Này, người như thế nào không có để ý tới ta vậy? Ngu Thu nóng nảy lại gõ xuống bàn 2 cái. Ta không có cùng với tiểu hài tử không biết lễ nói chuyện. Sở Từ xem cũng không có nhìn y. Có tiểu thái giám muốn mở miệng răn dạy Sở Từ, lại bị một cái tiểu thái giám khác lôi kéo quần áo, nhắc nhở y, người trước mặt này cũng không phải là người thường đâu. Ngu Thu cao mài suy nghĩ một hồi. Chính là ta không có biết ngươi tên gì đó. Vậy ngươi hẳn là có lễ phép hỏi tên của người khác là gì mà không phải trực tiếp dùng cái này tới gọi người khác. Ta kêu ngươi này, ngươi cao hứng không? Ngu Thu mới lắc đầu nghe lời hỏi. Vậy ngươi tên là cái gì? Ta họ Sở, là Quốc Tử Giám Tư Nghiệp. Ngươi có thể kêu ta Sở Tư Nghiệp, Thu Thu Điện Hạ. Sở Từ lúc này mới cười. Sở Tư Nghiệp, ngươi ngày đó đụng tới lão hổ sao? Ngu Thu thấy hắn cười, liền chuyển tới ghế dựa bên cạnh, hai tay chống trên đùi của Sở Từ, ngẩng đầu tò mò hỏi. Đụng phải một cái con vật rất lớn như vậy, so với ngựa còn lớn hơn một chút. Trên đầu viết Tử Dương, trên người có sọc, kêu tên thật là Hung, ngươi có sợ không? Sở Từ hình dung cho y một chút. Ngu Thu nhớ tới ngày hôm ấy, nghe thấy cái tiếng kêu, nhịn không được rùng mình. Sở Từ thấy y thật sự là sợ hãi, liền me ngủi. Không cần phải sợ đâu, lão hổ đã nhốt lại rồi, không có làm ngươi bị thương được. Ngu Thu không tin, mọi người đều nói lão hổ sẽ ăn thịt người. Như thế nào liền không đáng sợ chứ? Y ngày đó, sau khi mà trở về, liền đã lâm ác mộng. Sở Từ thấy y không tin, lại sợ cái lão hổ lưu lại cho y bóng ma tâm lý, mới liền nói, ngươi không tin sao? Không tin, ta liền giảng cho ngươi nghe một cái chuyện xưa về lão hổ. Nghe xong, ngươi liền biết lão hổ kỳ thật không có đáng sợ. Ngu Thu lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Như thế nào? Lão hổ cũng có chuyện xưa sao? Không phải chỉ của đại tướng quân mới có chuyện xưa à? Ngày xưa, rừng rậm có một con đại lão hổ. Rừng rậm chính là cái nơi có thật nhiều cây cối, tựa giống như là khu vực săn bắn. Ngu Thu nhăn lông mày, nhàn nhạt sửa nói lại cho đúng. Vậy người phải nói ngày xưa khu vực săn bắn có một con đại lão hổ đi. Sở Từ đã bị miệng lưỡi nghiêm cẩn chọc y cười, thấy y sinh khí mà nhìn chính mình, liền khụ một tiếng tiếp tục giảng đạo. Ngày xưa khu vực săn bắn có một con đại lão hổ, nó thoạt nhìn vô cùng uy phong, khi mà đi săn vô cùng hung mãnh, động vật nhỏ bên trong khu vực săn bắn đều là sợ nó. Có một ngày tới một con hồ ly, nó đối mặt những con động vật khác nhỏ hơn nói. Không đúng, hồ ly sẽ không có nói đâu. Tần Mẫu Phi dưỡng một con, nó trước nay không có cùng ta nói chuyện đâu. Ngu Thu đánh gậy hắn. Thu Thu điện hạ, cầm có cầm ngôn, thú có thú ngữ. Người như thế nào có thể nói nó là sẽ không có nói chuyện chứ? Chẳng qua Sở Tư Nghiệp ta thông hiểu thú ngữ cho nên mới có thể nghe hiểu chúng nó nói. Người khác là không hiểu đâu. Sở Từ lừa gạt nói, cũng không có thể làm y luôn rối rắm cái này. Ngu Thu mới nói, ngươi gạt người. Ta không có, không tin sao, ngươi sợ sợ cái mũi ta có dài ra không? Ngu Thu thấy hắn cúi đầu mới dùng tay sờ sờ mũi của hắn. Phát hiện thật sự không có thay đổi dài, liền khẽ nhếch cái miệng nhỏ, dùng một loại ánh mắt hâm mộ ghen ghét nhìn Sở Từ. Có thể nghe hiểu thú ngữ sao? Đúng là lợi hại. Sở Từ mới cười, tiếp tục bắt đầu giảng bài. Hắn giảng chính là bản cải biên chuyện cáo mượn quay hùm, ở trên nguyên bản lại tăng thêm rất nhiều cái tình tiết thú vị. Vừa mới bắt đầu, Ngu Thu còn sẽ ngắt lời, rồi sau đó liền nghe được như là si như sai, ngay cả tiểu thái giám bên cạnh hầu hạ cũng giống như nhau, rốt cuộc bọn họ cũng vẫn là thiếu niên. Hồ ly tiên sinh, hảo thông minh sao, đúng là lợi hại. Ngu Thu sau khi mà nghe xong, nhịn không được đối với hồ ly sinh ra thật lớn hảo cảm. Y nhớ tới chính mình trước kia đã từng đùa giỡn qua với hồ ly, nhịn không được đều có một chút ái nái. Đó là đương nhiên, không có thông minh như thế nào có thể đấu thẳng với đại lão hổ chứ. Thu Thu điện hạ, ngươi hiện tại còn có sợ lão hổ không? Ngu Thu mới tự tin lắc đầu nói, ta không sợ, ở chỗ của Tần Mẫu Phi dưỡng hồ ly, ta hôm nay liền sẽ đem nó mượn tới cùng ta ngủ. Đại lão hổ tới khiến cho hồ ly tiên sinh cưỡng chế đuổi nó đi. Nói xong, y còn quy quyền làm ra cái động tác cưỡng chế đuổi đi. Sở Từ ở trong lòng nói câu thật là xin lỗi cái vị Tần nương nương này. Ngài nhiều thêm dung thứ. Sở Từ Nghiệp, ta khác rồi. Ngu Thu hướng Sở Từ liếm liếm môi, trong mắt tràn đầy khát vọng. Điện hạ thỉnh uống trà. Sở Từ hoàn toàn khó hiểu ý này, cầm cái trà đưa đến bên miệng của y. Ta không có uống trà đâu. Vậy ngươi muốn uống nước lọc sao? Ta muốn uống một thứ tròn tròn, chua chua, ngọt ngọt đó. Ngu Thu miêu tả cho hắn, có thể nói ám chỉ thật sự rõ ràng. Sở Từ hiểu ý cười. Thu Thu điện hạ, ngươi muốn cái này sao? Sở Từ từ trên người lấy ra một cái túi gấm. Đây là vị mật đào, đây là vị thanh mai, còn đây là trần bì, đây là hạnh tử. Thu Thu điện hạ, ngươi muốn ăn loại nào? Sao? Nếu đều có thể nếm thì tốt rồi. Ngu Thu ngượng ngùng nói, vậy thì được. Sở Từ mỗi cái túi gấm đều lấy ra một viên đưa cho Ngu Thu. Ngu Thu một cái tay béo cầm hai viên, hai mắt còn thẳng lăn lăn mà nhìn chằm chằm bốn cái túi gấm trên tay của hắn. Sao vậy? Hả? Sở Từ biết rõ còn cố hỏi, người trên tay một mình có thể nuốt trôi sao? Mẫu phi của ta nói tiểu hài tử không có thể ăn quá nhiều đường. Lão thử sẽ chui vào trong miệng đó. Ngu Thu dùng ngữ khí lo lắng hỏi, ý đồ là dụ hóng Sở Từ đem dư lại điều cho y. Vừa lúc ta là đại nhân mà, Thu Thu điện hạ, ngươi là tiểu hài tử, không có thể ăn quá nhiều. Đại nhân cũng không thể chứ, sẽ có đại thử đó. Ngô Thu thấy Sở Từ muốn đem cái đồ vật thu hồi, lập tức nóng nảy. Chà, vậy làm sao bây giờ? Sở Từ làm bộ cái dáng khó xử. Cho ta đi, mẫu phi ta dưỡng mèo, không có sợ lão thử đâu. Y mới thở dài, một bộ dáng vẻ của tiểu đại nhân. Di thần tham kiến hoàng thượng. Sở Từ đã bị hắn một bộ dáng vẻ hy sinh vì nghĩa chọc cho đến cười ha hả. Đang cười ngẩng đầu lên phát hiện là hoàng thượng ở cửa, không biết đứng bao lâu rồi, lập tức mới đứng dậy hành lễ. Ngô Thu quay đầu lại là phụ hoàng quỳ tới, mới lập tức vui vẻ chạy tới giơ lên trên tay cái giấy dầu bao viên choáng xem. Phụ hoàng, đây là lần trước cái viên kia ăn ngon lắm. Sở Từ, ngươi thật là to gan, khinh lục điện hạ nhỏ tuổi, dám biên lời nói dối để mà dụ dỗ y sao? Trẫm phạt ngươi về sau mỗi ngày dâng lên một cái túi các màu thuốc viên cho Thu. À, cho Thu Thu, răng đe cảnh cáo đó. Chương 177, trả lại cho ta. Sở Từ mang theo tâm lý bi phẫn như là dê bị nhổ lông. Về tới trong Văn Hưng Phường, lúc này đại khái buổi chiều khoảng 3-4 giờ. Trương Hổ chưa có từ bên kia trở về, hắn nhất thời thế nhưng cảm thấy không có việc gì để làm, chỉ có thể ngồi trong phòng sững sờ. Sững sốt trong chốc lát, hắn nghĩ liền xem thư, kết quả mới vừa đem cái thư để trên bàn cầm lấy, liền lại giống như là phỏng tay thả trở về. Có một số việc trốn tránh không được, Sở Từ quyết định ngày mai lại thế nào. Sau khi mà thượng triều cũng phải đi giáo trường một chuyến, phải cởi bỏ khúc mắc một lần nữa làm huynh đệ tốt, hay là kéo ra cái da mặt biến thành người lạ, phải xem giữa bọn họ còn có bao nhiêu duyên phận đây. Sở Từ nhịn không được, lâm vào cái loại trái tim bị cái thứ gì đó đè nặng, cảm thấy nặng nề. Mấy ngày nay đã bất đình đề mà làm những cái chuyện này, vì chính là làm chính mình có thể đối mặt với chuyện này muộn một chút. Khấu Tĩnh nhất định đổ dáng thật sự thất vọng. Phỏng chừng y sẽ tưởng ra ta coi trọng đây là người nào chứ. Nghĩ đến đây, Sở Từ cười cười. Bất quá Khấu Tĩnh sẽ không có nói như vậy. Y là cái người ẩn nhẫn bao dung, khả năng là chỉ biết dùng đôi mắt ôn nhu kia nhìn hắn. Thật lâu sau, nghẹn ra một câu. Như người mong muốn. Sở Từ mới thở dài, thay Khấu Tĩnh cảm thấy có một chút không đáng. Y hẳn là thích một người nhu nội liễm giống như y, hai người hoạn nạn nâng đỡ, bạch đầu giai lão. Mà chính hắn thì sao? Khả năng sẽ cưới một phòng thê thất, tôn trọng nhau như là khách, sinh nhi dục nữ. Nếu vài cái thập niên sau có thể tái kiến, giữa lẫn nhau chắp tay chào, nói một tiếng mẫu huynh, sau đó quay người mà đi, càng lúc càng xa. Như thế nào? Cảm thấy có một chút khó chịu chứ? Sở Từ biểu môi, hắn thế nhưng bị chính mình tự tưởng ngược tới rồi. Vì cái gì sẽ biến thành đạm bạc chứ? Rõ ràng trước đó bọn họ là huynh đệ tốt như vậy. Tiếng diện môn bị đẩy ra, đánh gãy ý nghĩ của Sở Từ. Hắn mở cửa phòng đi ra ngoài, liền thấy Trương Hổ đang rón ra rón rén, đóng cửa diện, liền mới thanh thanh giọng nói, khụ hai tiếng nhắc nhở y. Trương Hổ thân mình cứng đờ, chậm chạp không có dám quay đầu lại, cả người hận không có thể rút dưới nền đất mà đi. Đại Hổ! Xoay người lại. Lão gia! Xoay người lại! Đừng có làm ta nói đến lần thứ ba đó. Sở Từ thanh âm cao một chút. Trương Hổ sợ hãi, lập tức xoay người, lộ ra gương mặt có một chút sưng đỏ. Trên đôi mắt, càng là tả hữu đối xứng các cái vòng tròn đen quanh mắt. Sở Từ mặt đen xuống, đi qua xem một chút vết thương quỳ. Nhất định là có người nhân lúc hắn không có ở đây cố ý khi dễ Trương Hổ, thậm chí có khả năng chính là cái đám người phía trước hãm hại hắn nữa. Người á, mấy ngày nay trốn tránh ta chính là chuyện này sao? Bị khi dễ cái gì á không nói, ngươi còn đem ta coi như nhà của lão gia ngươi sao? Trương Hổ sức lực tuy lớn nhưng mà tâm trí không có đầy đủ. Sở Từ tưởng tượng đến trường hợp y đã bị những cái tên lính đó tùy ý trêu đùa, liền nén không được cái lửa giận nổi lên. Trương Hổ giống như hài tử đã làm sai chuyện, liên tục xua tay. Lão gia, Ta không có bị khi dễ, đây đều là ta tự nguyện. Bọn họ còn làm cho ngươi không có được cáo trạng sao? Rốt cuộc là ai? Ta tìm trưởng quan của bọn họ đi. Sở Từ mới nổi giận đùng đùng, đi ra ngoài. Hắn cũng không tin, Tú Tài gặp binh, thật đúng là có thể nói không có rửa sạch rồi. Trương Hổ nhanh chóng cản hắn lại. Thật sự mà lão gia, là ta tự nguyện đó. Ta muốn học võ, liền đi tìm Khấu lão gia. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn là an bài người cùng ta đối luyện, chính mình cũng đã dạy ta mà. Sở Từ nhớ ngày đó hắn từ trên cây ngã xuống. Trương Hổ cảm xúc kích động, hóa ra y thật sự đi học sao? Tìm vẫn là Khấu Tĩnh. Đã nói cái chuyện ngày đó không có liên quan đến ngươi rồi, về sau không cần phải đi. Ngươi trên mặt thương lượng qua được chưa? Trương Hổ lắc lắc đầu. Y sợ lần sau khi mà Sở Từ nghe thấy không có cho y đi, không nghĩ tới y vẫn là bị phát hiện. Ngươi đi trong phòng ngồi đi, ta đi đến chỗ của Lý Đại Phu khai một chút dược trị thương tới cho ngươi. Sở Từ thấy y ngồi xong, sau đó mới đi Nhân Hòa Đường. Lý Đại Phu thấy y có bộ dáng mặt ủ mày ê, tâm sinh mới tò mò hỏi: Sở Tư Nghiệp, ngươi như thế nào có bộ dạng này? Chẳng lẽ cái lần trước kia không có dùng tới sao? Dược lần trước kia hả? Hẳn là dùng tốt chứ. Hẳn là... Chẳng phải là ngươi không phải là chính mình sao? Lý Đại Phu kinh ngạc nói, Tuyết Liên quý trọng như vậy. Ta không có bị thương, như thế nào sẽ ăn dược kia chứ? Tự nhiên là cho người cần chữa thương ăn. Sở Từ rất là kỳ quái. Ngươi thật sự không hiểu sao? Lý Đại Phu mắt choáng váng. Không có hiểu cái gì chứ? Thiên Sơn Tuyết Liên không phải là thánh dược chữa thương sao? Không phải là cho người có thương tích trong người ăn sao? Ây chà! Lý Đại Phu thở dài, mới vội vàng đem Sở Từ kéo đến hậu viện, như thế mà nói với hắn vài câu. Ngươi đã biến thành cường dương sao? Sở Từ đều là cấp nói lắp, sắc mặt khi thanh khi hồng, xong rồi hắn mới nghĩ. Khấu Tĩnh ngày thường liền một bộ dáng tráng kiện, lại ăn cường dương, không phải là càng như là hổ thêm cánh sao? Này, cũng không phải là cường dương, lão phu từ trước đến nay trị tận gốc là chủ, bên trong nhưng mà cũng không có thêm hổ lan chi dược, tăng thêm có một chút dược liệu ôn bổ, có thể nhuận, vật không có tiếng động mà đem người kia dương hư trên thân mình điều trị hảo sao? Tăng thêm đều là có một chút dược liệu ôn bổ thôi. Vậy nếu là người thân thể khỏe mạnh, dương khí tràn đầy ăn thì sao? Chà, nói như thế nào đây? Thân thể có một chút xao động bất an, dục niệm gia tăng, nhưng mà người khác chế được sẽ tốt hơn một chút. Dược tính này vốn bị ta giảm bớt một chút rồi, ta chính là nghĩ ngài còn trẻ, không nên quá độ mệt nhọc. Lý Đại Phu ngượng ngùng mà nói. Lý Đại Phu, ngài như thế nào, không hỏi rõ ràng liền đã chế dược vậy? Sở Từ nghĩ đến Khấu Tĩnh sẽ dùng ánh mắt không có hiểu rõ thế nào nhìn hắn, liền nhịn không được muốn oa một tiếng khóc ra tới rồi. Sở Từ Nghiệp, ta như thế nào biết ngài sẽ không có hiểu biết tác dụng Thiên Sơn Tuyết Liên chứ? Ngài buổi tối muộn cầm nó đến tìm ta, sắc mặt lại là mất tự nhiên, ta liền cho rằng ngài là muốn trị bệnh kính. Lý Đại Phu thật là ngượng ngùng. Nhưng mà cái lần này giống như là đại nam nhân dẫn theo bín bò đi tủ điếm. Nhân gia khẳng định cho ngươi nước canh hạ bổ dưỡng, chẳng lẽ còn sẽ biết rõ lạnh mà hạ sốt sao? Hảo đi, tính đến tính đi vẫn là nội tâm của chính mình. Sở Từ hiện tại chỉ là hy vọng Khấu Tĩnh vết thương có thể khỏi thật nhanh một chút, ăn ít mấy viên là được. Lý Đại Phu, ngày trước lọng cho ta một chút thuốc dán bị thương đi. À mà đúng rồi, hôm nay ta tiến cung, làm phiền ngài mỗi ngày chuẩn bị cho ta các loại khẩu vị thuốc viên một túi. Ta muốn thượng cống cho tiểu điện hạ trong cung đó. Cần chi tiêu ta mỗi tháng chi một khoản đưa tới. Nhưng có một chút khi mà chế tác ngàn vàng không có thể mượn tay người khác nha. Lý Đại Phu kích động gật gật đầu, tiến cống đến trong cung sao? Đây là thiên đại phúc phận rồi. Nhưng mà kích động qua đi, y là có một chút lo lắng. Dạng nhất ở giữa ra cái khúc mắc gì á, nhưng làm sao bây giờ? Thuốc viên không có thể so với những cái thứ khác, đầu là phải cho vào trong miệng. Sở Từ nghe y đưa ra vấn đề nói, kỳ thật ta vốn dĩ cũng đã suy xét qua cái chuyện này, nhưng mà cái phương thuốc kia của ngài, nếu là hiến cho Thái Y Viện, chỉ sợ cũng tương đương với thông báo khắp nơi, cứ như vậy, nhân hòa đường mỗi ngày, tất sẽ do với trước đây thiếu chút tiền thu rồi. Sở Tư Nghiệp, lão hủ thật không có biết phải làm thế nào cảm kích ngài mới được chứ. Ngài thay chúng ta suy xét như vậy, lão hủ lại thế nào làm cho ngài lấy thân mà thí hiểm chứ. Phương thuốc này ta đợi một lát nữa liền chép xuống cho ngài, ngài cầm đi hiến cho hoàng thượng đi. Chuyện sinh ý ngài liền không cần phải lo lắng. Trước đây không có thuốc viên này, chúng ta không phải cũng sống tốt sao? Lý Đại Phu thật rộng rãi. Sở Từ cầm phương thuốc cùng với thuốc trật khớp đi rồi. Lý Đại Phu làm người, làm hắn rất kính nể. Đồ ở y quán, y điều thật tốt, còn thường xuyên mang các đồ đệ đi bên ngoài chữa bệnh từ thiện. So với những cửa hàng khác mà nói, người mở y quán hẳn sẽ càng không có màng danh lợi một chút. Cửa hàng khác, trước cửa dán câu đối bình thường, đều là loại chiêu tài tiếng bảo, mà nhân hòa đường trước cửa dán lại là chỉ mong thế gian không có người bệnh, ngại gì được trên giá bị đóng bụi. Lại liên tưởng một chút cửa hàng tiệm thuốc ở hiện đại, mua tròn 100 giảm giá 20%. Hậu diện nạp phí có quà tốt, linh tinh, thậm chí còn lấy miễn phí phát trứng gà, vì mảnh lới hấp dẫn người già tới tạo hậu diện, bọn họ chưa chắc không có tấm lòng y giả, nhưng mà lại không có thuần túy giống những người như vậy. Tuy rằng cổ đại cũng có lan trung lòng dạ hiểm độc, nhưng mà mặc kệ, Trương Khê Thôn, Quan Đại Phu hay là Nhân Hòa Đường, Lý Đại Phu đều là đại phu tốt, đáng được tôn kính. Sở Từ vô cùng may mắn. Ngày 5 tháng 6 lại là một lần đại triều. Đại triều, trong triều đại thần mỗi ngày khi mà thượng triều đều đấu cho đến giống như gà chọi. Hoàng viên không có tư cách thượng triều hôm nay đều mang tâm tình kích động thượng triều, hy vọng có thể thấy đấu pháp những cái đại lão đó. Nhưng mà một đạo thánh chỉ xuống dưới, đại gia liền không có tâm tình lại nhìn chằm chằm Sở Từ, vì chút chuyện này cãi nhau. Một cái tước vị thừa kế giọng thế bị hàn, những người khác đều nhìn bảy cái vị tướng khác, cho rằng là bọn họ vì cái chuyện này suốt đầu. Rốt cuộc vài vị này vẫn luôn là cùng những người khác hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà ngoài dự đoán, bọn họ không có làm ra bất cứ hành động gì, chỉ là tùy trường hợp nói vài câu vài lời, nói theo số đông. Tựa hồ cái chuyện này đối với bọn họ mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vì phía sau không có người thượng tấu, cho nên cái lần này đại triều vội vàng kết thúc. Sau khi mà tan triều, Sở Từ đi giáo trường. Lúc này hoạt động còn đang tiến hành. Trong giáo trường, ngoại trừ sư sinh Quốc Tử Giám cùng với một ít quan ngoại binh bộ, liền đều là binh lính. Trên tay của Trúc Phong vẫn luôn cầm cái quyển đánh dấu. Thấy Sở Từ tới, liền nhanh chóng tiến lên hội báo. Sở Từ mới khen ngợi y một chút, sau đó liền đi tìm Khấu Tĩnh. Hôm nay, tỷ thí chính là cưỡi ngựa săn bắn. Ở trong trại nuôi ngựa, thả rất nhiều con thỏ, đem phần lông trên lưng làm nhiễm màu khác nhau. Đại biểu con thỏ của từng người bọn họ, bọn lính ngồi trên lưng ngựa, một bên muốn đem con thỏ của chính mình chạy về bẫy, một bên đi săn thỏ của người khác. Đội đi săn nào bắt được thỏ nhiều nhất liền thắng lợi. Tiền đề là thỏ của đội chính mình không có thể để thừa lại một con. Khấu Tĩnh bên này phái ra 5 binh lính, trong đó Tần Chiêu phụ trách đi săn, Hứa Kiều Nam phụ trách quấy rối, 3 người khác phụ trách đem con thỏ nhà của mình chạy về trong ổ. Khấu Tĩnh mang theo những cái binh lính khác dây quanh ở một bên cùng cổ vũ cố lên. Toàn bộ trại nuôi ngựa tiếng ồn ào, một mảnh vui mừng. Lúc Khấu Tĩnh quay đầu lại cùng với người ta nói chuyện, tầm mắt mới đột nhiên dừng trên thân ảnh người nào đó. Hắn vỗ vỗ người nọ, làm cho y ở chỗ này coi chừng, theo sau liền từ trong đám người mà chen đi ra ngoài. Từ ngươi tới tìm ta sao? Khấu Tĩnh vỗ vỗ bả vai gầy yếu của Sở Từ. Sở Từ mới đột nhiên quay đầu lại, giơ lên một chút xấu hổ, cười cười gật đầu. Y vừa rồi tìm người đã lâu, chính là ở đây, đa số đều trang điểm giống nhau, thật sự làm người khó có thể phân biệt. hai người đi vào một nơi tương đối yên lặng, đồng thời mở miệng nói một tiếng ngươi, sau đó đồng thời im miệng chờ cho đối phương mở miệng. Hoài Cẩn, ngươi nói trước đi. Khấu Tĩnh sợ hắn để ý chính mình lại kêu đến thân mật như vậy, nhưng mà lại không có muốn gọi hắn là Sở huynh, liền gọi tự của hắn. Sở Từ trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm thấy là Khấu Tĩnh hẳn là thật sự giận hắn, nhưng mà vẫn mở miệng nói, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, Mạc Chi huynh, ta vẫn luôn có việc trong người, không có tự mình tới nói lời cảm tạ, thật sự ngại quá. Chúng ta nhất định phải xa lạ vậy sao? Khấu Tĩnh nhẹ giọng hỏi. Không phải là xa lạ, chính là... Nên tạ vẫn là phải tạ. Đúng rồi, cái miệng vết thương của ngươi đã khỏi hẳn chưa? Đã khỏi rồi. Vậy thì tốt rồi, ta chính muốn hỏi một chút. Dược kia ngươi đang bao nhiêu rồi? Sở Từ ấp à ấp úng mở miệng. Hoài Cẩn tặng cho dược nhất định là vô cùng trân quý. Một chút tiểu thương ta còn không có dùng. Sở Từ mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Vậy có thể hay không đem cái bình dược kia trả lại cho ta? Khấu Tĩnh nghe vậy ngẩn ra, không có tự giác sờ sờ cái đồ vật đặt trong lồng ngực, trong miệng nói, thật ngại quá, ta không có mang trên người, nếu ngươi muốn lấy về, đợi lát nữa ta đi lấy tìm một chút. Sở Từ thật là xấu hổ, trong lòng mắng chính mình, đưa ra cái đồ vật còn phải đòi về, chính là không có lấy về phải làm sao bây giờ chứ? Tìm không thấy thì thôi, cũng không phải là cái thứ gì tốt đâu, chỉ có một chuyện, thứ bên trong á, ngàn vạn lần không cần lại ăn. Khấu Tĩnh mới cúi đầu trầm giọng. Sao? Các bạn vừa nghe xong tập 46 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.